Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2159, Chân Ma Xuất Quan. Góc truyện audio.com, Lục Đạo Luân Hồi Ti Mạnh, lại ngăn không được phần đông tuyệt thế thần thông hợp lực trùng kích. Trong nháy mắt, Luân Hồi vỡ vụn, còn có phần đông tuyệt thế thần thông cùng pháp bảo hàng lâm xuống. Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt đại thịnh, sau lưng đột nhiên bắn ra ra 9 vầng sáng màu tím. Đan vào lấy thần bí phù văn, cô đọng lấy võ đạo phương pháp, 9 đạo mệnh luân, võ đạo bản tôn trong cơ thể, dường như có từng đạo gông xiềng bị bức đứt, lực lượng không ngừng kéo lên, cái này chút ít pháp bảo thần thông hàng lâm xuống, đều bị võ đạo bản tôn sau lưng 9 đạo mệnh luân văng tung tóe, đánh rơi, quân lính tan rã, giống... Võ đạo bản tôn đột nhiên há miệng, hét lớn một tiếng, đạo này thanh âm vang lên, trong hư không lại hiện ra một đạo đạo mắt thường có thể thấy được rung động, như là nước gợn bình thường, hướng lấy bốn phía kích động qua, tại tiếng gầm gừ này ở bên trong, phảng phất có rồng ngâm, có phượng gáy, có hạc kêu, có ngựa hí, có sói tru, có vượn gầm, có hổ gầm. Có chó sủa, trong chốc lát, phảng phất có vạn tộc sinh linh, tại võ đạo bản tôn thân trên phụ thể, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra một đạo trời rung đất chuyển gào to. Đây là võ đạo bản tôn tại dung luyện chư nhiều âm vực bí pháp về sau. Chế tạo ra âm vực chi thuật, tên là vạn linh chi âm, hàng tỷ sinh linh, đồng thời phát động âm vực bí thuật. Cái này một đạo đạo gợn sóng gột rửa ra, lướt qua giữa không trung nhiều người nhiều thiên tiên cường giả. Người bị gợn sóng lướt qua, thân hình dừng lại, thần tình cứng đờ, nguyên bản, trong đại điện còn là thanh thế động trời. Qua trong giây lát, đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng, nhiều người nhiều thiên tiên cường giả thân hình, nhao nhao ngừng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Dường như thời gian tĩnh trì, không gian ngưng kết, sau một khắc, cái này chút ít thân ảnh nhao nhao nổ, hóa thành một bao quanh huyết vụ, như là huyết sắc pháo hoa bình thường, ở giữa không trung nở rộ. Cái gì đồ tiên các chủ, cái gì phong hòa tông chủ, tại vạn linh chi âm xuống, toàn bộ thân vẫn, hình thần câu diệt, tu la tại võ đạo bản tôn che chở bên dưới. Không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng trong đại điện người. Lại tử thương vô cùng nghiêm trọng. Khoảng cách xa hơn một chút tu sĩ. Cũng là sâu sắc trọng thương. Nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống. Xích Ly thiên tiên mới vừa vặn phóng xuất ra tích huyết trùng sinh. Cải tạo thân thể. Tại đây đạo âm vực bí thuật bên dưới. Thân thể lại lần nữa nghiền nát. Trong đại điện. Huyết vụ tràn ngập, kêu thảm thiết liên tục, may mắn sống sót thiên tiên cường giả, đầu muốn mau sớm chạy trốn nơi đây. Nhưng tòa đại điện này hướng về cửa đóng chặt, lấy bọn họ thân thể bị trọng thương, cũng khó có thể đem phá tan. Bên kia Xích Ly thiên tiên thân thể, liên tục nghiền nát, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, tuy rằng rất nhanh cải tạo thân thể, nhưng sắc mặt của hắn trắng bệch. Thân thể suy yếu, cũng không có còn lại bao nhiêu chiến lực. Người mặc dù là ma vực tu sĩ, tu hành đến nay, giết người vô số, lòng dạ độc ác, nhưng giờ phút này, lại bị võ đạo bản tôn sợ tới mức vỡ cả gan mật. Tại trong mắt mọi người, cái này mang theo mặt nạ màu bạc, người mặc áo bào tím người, mới thật sự là ma đầu. Cha, nhưng vào lúc này, Xích Ly thiên tiên theo trong túi chữ vật bóp nát một quả đưa tin phù lục. Gào rú một tiếng, người lại không xuất quan. Hải Nhi cùng Xích Minh Cốc sẽ bị người đã diệt. Vừa dứt lời, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng chấn động. Khổng lồ mênh mông uy áp bao phủ xuống đến. Đạo này uy áp, đã xa xa vượt qua thiên tiên cấp bậc lực lượng phạm trù. Xích Ly thiên tiên đám người cảm nhận được cỗ khí tức này, đều là tinh thần đại chấn. Trong đôi mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Là Xích Minh Cốc cốc chủ xuất quan. Nhìn đạo này khí tức, hắn có lẽ đã ngưng tụ đạo quả, thành tựu chân ma. Ha ha ha, chúng ta không sao. Hoàng Vũ, chân ma xuất thế, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn dư lại thiên tiên cường giả đều hưng phấn lên. Vừa rồi sợ hãi tan thành mây khói. Xích Ly thiên tiên cũng thẳng tắp thân hình. Lạnh lùng nhìn võ đạo bản tôn. Cắn răng lạnh giọng nói. Hoàng Vũ, cha ta đã xuất quan. Ta sẽ đem ngươi thuần dưỡng thành chiến nô. Cả đời cho ta đem ra sử dụng. Chân ma, Tu La toàn thân chấn động. Tu vi của hắn cảnh giới. Tuy rằng không cao, nhưng là rõ ràng. Chân nhất cảnh cùng thiên nguyên cảnh ở giữa chênh lệch. Đây quả thực là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng rãnh trời. Bất luận là huyền nguyên, địa nguyên, còn là thiên nguyên, sở hữu thủ đoạn, cũng còn là vận chuyển thiên địa nguyên khí, mà bước vào chân nhất cảnh, hấp thu nữa thiên địa nguyên khí. Nguyên khí đi qua đạo quả tẩy lễ, lại lưu chuyển đi ra, sẽ gặp hình thành càng thêm cô đọng cường đại chân nguyên. Nguyên khí hư vô, mà chân nguyên ngưng thực, cái này hoàn toàn là biến chất. Một khi cô đọng ra chân nguyên có thể huyễn hóa ra chư nhiều thần binh lợi khí. Pháp bảo hộ giáp, tùy tiện một đạo chân nguyên lực lượng, cũng đủ để đánh tan tuyệt thế thần thông. Vì vậy, chân nhất cảnh cường giả, bất luận là chân tiên còn là chân ma, rất ít tạm biệt phóng thích thần thông. Trừ phi là đặc biệt cường đại tuyệt thế thần thông, hoặc là vô thượng thần thông. Năng thành sao? Tu La nhìn qua võ đạo bản tôn. Thần sắc lo lắng. Võ đạo bản tôn hôm nay bạo phát đi ra lực lượng. Đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng chỉ sợ vô pháp đối kháng một cái chân ma. Người chín đạo mệnh luân. Sợ là địch không qua được chân ma chi lực. Võ đạo bản tôn trong đầu. Thiên lang thanh âm vang lên. Theo ta thấy. Hay là trước rút lui thì tốt hơn. Lấy thân pháp của ngươi tốc độ, coi như là mang theo một người, cái này chân ma cũng chưa chắc đuổi theo kịp ngươi. Có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Những năm gần đây này, thiên lang thủy chung bị võ đạo bản tôn làm cho nhốt. Đối với mệnh luân cảnh, tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một thân. Huống chi thiên lang nguyên bản tựu đến từ chính thượng giới. Nhãn lực ánh mắt, tự nhiên sẽ không sai. Ai dám tại ta Xích Minh Cốc dương oai? Một đạo rít gào tiếng vang lên. Lúc ban đầu vẫn ở phương xa. Nhưng cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm. Đã đi tới trên đại điện không? Chân ma, võ đạo bản tôn ngửa đầu nhìn lại. Trong đôi mắt lướt qua một tia thần quang. Kích động. Tu luyện của hắn chi đạo, cùng 3.000 thế giới pháp môn tu luyện, đều không giống nhau. Vì vậy, hắn muốn phải thử một chút, cái gọi là chân nhất cảnh, cái gọi là chân nguyên, cái gọi là chân ma, cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Võ đạo bản tôn có cái này tự tin, coi như là song phương giao thủ, hắn không địch lại bị thua, cũng có thể mang theo Tu La toàn thân trở ra. Rầm ào ào, đại điện mái vòm nghiền nát, một đạo tản ra cuồng bạo khí tức thân ảnh, nhanh chóng hạ xuống tới. Một đạo kinh khủng nguyên thần bí thuật hướng lấy võ đạo bản tôn trùng kích qua. Hà, võ đạo bản tôn đại cau mày. Hắn không nghĩ tới, vị này Xích Minh Cốc cốc chủ vừa mới xuất quan. Không có sử dụng cái gì chân nguyên lực lượng, mà là trực tiếp thúc dục nguyên thần bí thuật. Theo cái nào đó góc độ mà nói, đây đúng là không sơ hở tí nào. Lớn nhất sát phạt thủ đoạn, chân nhất cảnh nguyên thần chi lực, vượt xa thiên nguyên cảnh. Nguyên thần bí thuật đi qua đạo quả, lại phóng xuất ra, uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đừng nói là cửu giai thiên tiên, liền là cả ma vực, toàn bộ thiên giới đệ nhất thiên tiên. Chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi chân ma nguyên thần bí thuật. Vị này Xích Minh Cốc cốc chủ chợt một ra tay, chính là sát chiêu, không cho võ đạo bản tôn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Võ đạo bản tôn có chút chần chờ, nguyên thần tranh phong quá hung hiểm rồi. Hắn võ hồn tuy rằng cô đọng, có lẽ năng kháng trụ đạo này nguyên thần bí thuật một kích, nhưng chưa hẳn năng lông tóc không tổn hao gì. Võ hồn một khi bị hao tổn, hắn sở hữu thủ đoạn lực lượng đều muốn giảm bớt đi nhiều. Tấu chương xong, cách chương.